Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 18. Hát đi các anh em. Bơ banh một chỗ nông trường. Hát đi ô tô ngừng ở bên ngoài. Một vị chủ nông trường đi ra kiểm tra. Nhìn Hát đi lại nhìn Richard. Các ngươi tìm ai? Chúng ta là bạn của Henry. Trước điện thoại liên lạc qua hắn. Hát đi nói. Chủ nông trường gật gù. Ta mang bọn ngươi đi qua tìm hắn. Ba người đi vào chuồng bò. Henry ăn mặc quần jean mưa to ngoa. Chính đang ra sức xoa phân trâu. Nghe được tiếng la quay đầu nhìn thấy Hát đi cùng Richard. Cao hứng ném mất dĩa ăn. Hát đi. Richard. Henry chạy tới mạnh mẽ ôm ấp Hát đi một hồi. Sau đó lại ôm Richard. Có thể nhìn thấy các ngươi thực sự là quá tốt rồi. Hát đi cười nói. Như thế nào? Hiện tại đi theo ta đi. Đùng tương đương. Henry đánh một cái nghiêm. Báo cáo Hát đi tiểu đội trưởng. Henry về đơn vị. Henry cùng lão bản lên tiếng chào hỏi. Thu thập một hồi chính mình hành lễ. Đem ba lô ném đến trên xe xông vào trong xe. Phất tay cùng chủ trang trại cáo biệt. Lão Logan, ta muốn đi Los Angeles lang bạt. Chủ trang trại phất tay một cái. Cái kia chúc ngươi thành công Henry. Tuổi trẻ thật tốt. Trên đường, Hát đi hỏi Henry. Ngươi biết người điên ở đâu sao? Ta gọi điện thoại không liên lạc với hắn. Henry bất đắc dĩ nở nụ cười. Người điên hiện đang bị giam giữ ở nhà tù đây. Người điên bản danh Matthew Seto. Bởi vì tên kia đánh nhau không muốn sống. Chiến đấu với nhau cũng xem phong như thế dũng mãnh. Vì lẽ đó các chiến hữu cho hắn nổi lên người điên biệt hiệu. Hát đi sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Hại người. Hắn sau khi trở lại làm vận tải tài xế. Chúng ta thấy qua mấy lần. 2 tháng trước ở nhà hàng cùng một cái khác xe vận tải tài xế nổi lên xung đột. Người biết người điên đánh nhau không muốn sống. Đem đối phương đánh không thành hình người bị nhốt lại. Nguyên vốn có thể nộp bảo lãnh. Nhưng hắn không tiền chỉ có thể ở lại nhà tù. Cũng không tiền bồi thường. Đón lấy e sợ cũng bị hình phạt 1-2 năm. Muốn bao nhiêu nộp bảo lãnh kim? Hát đi hỏi. $2,000. 2,000 đô la Mỹ tương đương với người bình thường 10 tháng tiền lương. Đối với người bình thường tới nói tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ. Hơn nữa người Mỹ phổ biến không có dự trữ quen thuộc. Nói thật, cũng không tiền dự trữ. Vì lẽ đó số tiền kia Matthew căn bản cầm không ra đến. Chỉ có thể ở nhà tù đợi. Cái nào nhà tù? San Marinos nhà tù. Hát đi đánh tay lái. Hướng về San Marinos nhà tù phương hướng chạy tới. Sau mấy tiếng, ba người ở phòng thăm tù nhìn thấy Matthew. Matthew nhìn thấy ba người rất là kinh ngạc. Hát đi lão đại, Henry, Richard, các ngươi làm sao sẽ cùng nhau? Tại sao lại nhớ tới đến xem ta? Hát đi cho trông coi nhét vào $10. Trông coi quay đầu đi. Hát đi ném cho Matthew một điếu thuốc lá. Matthew lập tức đốt mạnh mẽ hít 2 cái. Nhả khói thuốc một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Ở bên trong quá như thế nào? Có hay không bị bắt nạt? Hát đi cười hỏi. Matthew cười ha ha. Có chút đắc ý nói. Ta vừa tới thời điểm. Quả thật có mấy tên muốn bắt nạt ta người mới này. Có điều đều bị ta đánh nằm xuống. Sau lần đó lại không ai dám chọc ta. Hiện tại ta ở đây ăn cho ngon ngủ ngon. Còn có một đám tiểu đệ. Quá rất thoải mái. Hát đi cười gật gù. Nguyên bản ta còn muốn nộp bảo lãnh ngươi đi ra ngoài. Bây giờ nhìn lại không cần. Matthew vừa nghe biểu hiện biến đổi. Một phát bắt được Hát đi tay vội vàng nói. Lão đại, ngươi có tiền nộp bảo lãnh ta sao? Cái kia vội vàng đem ta làm ra đi à? Ngươi không phải ở đây trải qua rất thoải mái à? Henry cười. Nói. Vậy cũng không bằng bên ngoài thoải mái à, Matthew nói. Ba người ra nhà tù. Hát đi từ trên người lấy ra $2,000 giao cho Henry. Người phụ trách nộp bảo lãnh Matthew. Ta còn muốn đi tìm người. Yên tâm đi lão đại. 3 ngày bảo đảm đem người điên làm ra đến. Matthew vụ án rất đơn giản. Lại không phải cái gì đại án. Có tiền tự nhiên rất dễ dàng nộp bảo lãnh đi ra. Đón lấy chúng ta đi tìm ai? Richard hỏi, đạn pháo. Hardy nói đạn pháo. Cũng là bọn họ trước một cái liên đội huynh đệ. Tên đầy đủ gọi New McDonough. Am hiểu nhất sử dụng các loại lôi, ngòi nổ, lựu đạn, mìn, bom hẹn giờ đều chơi phi thường lưu. Là cái bạo phá chuyên gia. Vì lẽ đó đại gia cho hắn đặt tên đạn pháo. Dựa theo địa chỉ tìm tới New nhà. Hai người gõ gõ cửa. New mở cửa nhìn thấy Hardy cùng Richard hai người rất là kinh ngạc. Dùng sức ôm ấp hai cái đã từng huynh đệ. Đi vào nhà. Bên trong gian phòng trang trí rất là cổ xưa. Một người phụ nữ đi ra. Nhìn qua tuổi không lớn lắm. Dài đến không xấu. Có thể sắc mặt nhưng có chút tái nhợt. Đây là thê tử ta Jenny. New giới thiệu. Jenny cùng Hardy. Richard vấn an. New. Bằng hữu của ngươi đến rồi. Ta đi nấu cà phê. Khạc khạc khạc. Chỉ nói ra một câu hay dùng lực ho khan lên. Không cần. Ngươi đi trên giường nghỉ ngơi đi. Ta tự mình tới là được. New mau mau nâng thê tử. Không lâu lắm New bưng hai ly cà phê đi ra. Đặt ở Hardy cùng Richard trước mặt. Hardy hỏi. Thê tử ngươi sinh bệnh gì? Bệnh lao phổi. Một loại lá phổi bệnh. Hardy cả kinh. Bệnh lao phổi tại hiện tại nhưng là một loại muốn đòi mạng trọng bệnh. Không có trị liệu không? New cúi đầu. Xem qua. Bác sĩ nói cần dùng một loại gọi penicillin thuốc trị liệu. Có thể loại thuốc kia phi thường đắt giá. Chỉ dùng mấy lần liền chi không trả nổi. Năm 1942 penicillin mới chính thức tập trung vào sinh sản. Bởi vì có thần kỳ liệu hiệu quả. Hiện tại penicillin giới so với hoàng kim. Xác thực không phải người bình thường có thể sử dụng lên. Coi như hậu thế. Mấy vạn đồng tiền một châm thuốc cũng không có thiếu. Có thể miễn cưỡng tha đổ một gia đình. Hardy suy nghĩ một chút nói rằng. New, ngươi biết ta ý đồ đến. Đương nhiên, Hardy lão đại, ta rất muốn cùng ngươi làm. Có thể ta còn muốn chăm sóc Jenny. E sợ không có biện pháp giúp ngươi. New thấp giọng nói. Có thể như vậy kéo bệnh tình không chiếm được trị liệu cũng không phải biện pháp a. Hardy nói. Ta cũng là không có cách nào. New trong lòng rất là ảo não. Tức giận chính mình không có năng lực. Hardy suy nghĩ một chút nói. New, ta có một ý tưởng. Jenny mang đi Los Angeles. Cho nàng tìm nhà bệnh viện tiếp thu chính quy trị liệu. Tiền chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp thế nào. New cúi đầu suy nghĩ một chút. Cảm thấy đây là cứu Jenny biện pháp tốt nhất. Lúc này quyết định. Được. Đi Los Angeles, lập tức thu dọn đồ đạc. Cùng ngày liền lái xe đi đến Los Angeles. Hardy trực tiếp đem Jenny đưa đến Murphy phòng khám bệnh. Murphy bác sĩ xem qua sau. Biểu thị Jenny hiện tại còn chưa là nghiêm trọng nhất tình huống. Sử dụng penicillin có rất xác suất cao chữa trị. Chính là tiêu tốn rất cao. Muốn bọn họ sớm có cái chuẩn bị tâm lý. Chuyện tiền bạc chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Xin mời Murphy bác sĩ tận to lớn nhất nỗ lực cứu chữa. Hardy nói. Murphy bác sĩ rời đi. Không lâu lắm một vị y tá lại đây. Hardy tiên sinh. Xin mời trước tiên giao nộp $1,000 trị liệu tiền thế chấp. Nói thật. Hiện tại Hardy cũng không tiền. Giết cúc đến tiền. Còn có một tháng này đưa rượu tiền kiếm được. Tổng cộng có điều hơn 2,000 khối. Trước vì bảo vệ thích người điên Matthew. Liền lấy ra đi $2,000. Hiện tại hắn trong túi chỉ còn hơn 300. Hardy suy nghĩ một chút. Cùng New nói một tiếng rời đi. Quá đại khái một canh giờ trở về. Đưa trước cho New thê tử trị liệu tiền thế chấp. New phát hiện cái gì? Hardy, người đồng hồ vàng đây. Hardy cười cợt. Đồng hồ đeo tay chỉ là trang sức vật. Tạm thời tìm một chỗ ký gửi dưới. Được rồi. Hiện tại không cần lo lắng tiền thuốc. New trong lòng cảm động không lấy. Có điều hắn cắn răng không hề nói gì. Huynh đệ, không cần thiết phí lời. Hắn ghi vào trong lòng. Dàn xếp thật thê tử. New cảm giác xem đẩy ra trong lòng tảng đá lớn. Nhìn Hardy nói. Hardy lão đại, đón lấy có dặn dò gì? Hardy nhẹ nhàng nở nụ cười. Vỗ vỗ New vai. Không vội. Quá một hai ngày chờ Henry cùng người điên lại đây lại nói. Ta hiện tại mang ngươi cùng Richard đi gặp một người. Hắn cũng ở bệnh viện này. Ai? Bill. Làm ba người đẩy cửa ra. Phát hiện Bill chính dựa vào ở đầu giường. Một cái đẹp đẽ y tá ở cho hắn nước uống quả. Tên khốn này quá cũng thật là thoải mái. Làm Bill nhìn người tới. Lập tức hoan hô lên. Richard, đạn pháo. Các ngươi làm sao đến rồi? Ba người ngồi xuống tự ôn chuyện. Hardy nói rằng, ta tìm đến rồi Richard cùng đạn pháo. Henry cùng Matthew sau 3 ngày liền sẽ đến. Ta chuẩn bị đang tìm hai người. Bị thương lúc nhận thức hai cái bằng hữu. Một người tên là Leo. Một người khác tên là Corey. Cũng đều là hải quân thủy quân lục chiến. Có điều cùng chúng ta không phải một cái liên đội. Bọn họ liền ở tại Los Angeles phụ cận. Đã gọi điện thoại cho bọn họ. Ngày mai bọn họ liền sẽ đến. Chờ chúng ta mấy người tập hợp đủ. Cũng không tiếp tục cần sợ những island đó khốn nạn đánh lén. Bill lúc này quay về Hardy đập lên. Nịnh nọt, không thẹn là Hardy lão đại. Như thế trong thời gian ngắn liền tìm đến nhiều như vậy huynh đệ. Huynh đệ chúng ta đoàn tụ. Nhất định đánh ngã những tên kia. Hardy nhìn Bill. Ngươi nhanh lên một chút tốt lên đi. Đừng chờ ngươi xuất viện lúc chúng ta đều đem chuyện làm xong. Bill cười ha ha. Nhất định mau chóng được. Cùng các anh em kề vai chiến đấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.